Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 723, địch nhân biến nô tài. Chẳng lẽ ngươi có thể trị? Trương Thiên Hoành đầu dương lên hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần nói, ngắm Trương Thiên Hoành một chút. Nói, bất quá, ta tại sao phải cho ngươi trị? Nói một cách khác, như ngươi loại này vô não người. Chỉ bằng một ngụm nhiệt huyết, không phân thị phi trong sạch, không có tư cách để ta xuất thủ. Chỉ cần ngươi có thể trị, ta có thể tạm thời không khiêu chiến ngươi. Trương Thiên Hoành tâm lý phòng tuyến bị triệt đề. Công phá, không cần, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Lập tức, Trương Thiên Hoành trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Xấu hổ cực kỳ, Triệu Đại Sư, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trương Thiên Hoành tuy nói có chút ngang ngược, nhưng là, lại là không đại ác chi hành là. Huống chi, Trương gia vẫn là thích hay làm việc thiện người. Liền mời Triệu Đại Sư cứu Trương gia một lần. Cố Khải Tử chắp tay nói, ta Triệu Tinh Thần xuất thủ cứu một cái muốn chém chết ta người. Người khác có thể làm được, có lẽ ngươi Cố Khải Tử cũng có thể làm được. Nhưng là, ta làm không được, Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Người muốn thế nào mới chịu ra tay? Trương Thiên Hoành đem tâm một hoành. Hôm nay không biết xấu hổ. Đơn giản, người bái hắn làm chủ. Ta coi như là cho nô tài thu một con chó mà thôi. Triệu Tinh Thần một chỉ Khương Dương nói. Triệu Tinh Thần, sĩ khả sát bất khả nhục. Trương Thiên Hoành giận dữ. Người liền, sĩ, đều tính không được. Xông lượng người khác chống hoặc hạ một con chó mà thôi. Ta già nô mới có thể nuôi ngươi. Kia là phá lệ khai ân. Là ngươi tổ thượng tích hạ âm đức. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Trương Thiên Hoành bái kiến chủ tử. Trương Thiên Hoành một thanh hướng về phía Khương Dương quỳ xuống. Bởi vì, Trương Thiên Hoành là cái hiếu thuận ngươi. Hắn mình có thể chết. Nhưng là, tuyệt không nguyện ý nhìn đến cha mẹ các trưởng bối chết. Công tử, loại thứ này không phải không phân. Chỉ có ngốc kình cẩu nô tài ta không thu. Khương Dương lắc đầu nói. Khương công tử, sau này ngươi gọi ta làm gì sao ta liền làm gì sao? Trương Thiên Hoành triệt để khuất phục. Tốt, ngươi liền thu cái nô tài sai xử lấy chính là. Hảo hảo điều giáo một phen chính là. Ta tin tưởng ngươi, Triệu Tinh Thần nói. Tranh tài bắt đầu. Vi Khánh Sâm đột nhiên hô to một tiếng. Thật vất vả cổ động một cái Trương Thiên Hoành. Ai có thể ngờ tới bị Triệu Tinh Thần giam ba câu liền dọa đến nước tiểu chảy. Kia là tức điên lên. Đi, cút bên kia đứng đi. Công tử nhà ta cần cái gì? Người đắc thủ chân trơn chu lấy mới là. Đặc biệt là muốn dùng đầu óc. Đừng tùy tiện tin tưởng những ác kia ta ra hòa. Không nói. Khương Dương quát lên nói. Trương Thiên Hoành cúi đầu. Đứng ở bên. Sao được? Thu cái nô tài sai xử lấy hình như cũng không tệ. Giờ phút này, Ô Mông chính đang suy nghĩ lấy chuyện này. Hôm nào cũng thu 10 cái 8 cái. Bao nhiêu phong cách, Vi Khánh Sâm nghe xong. Mặt đều có chút xanh biếc. Chạy Khương Dương liền huấn nói. Tiểu tử, không biết nơi này là giải thi đấu hiện trường sao? Ở đây hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Vi Phó Thành. Ta thành không ra thể thống gì tự có ta gia chủ quản giáo. Không nhọc ngươi lo lắng. Không giống có ít người. Bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp. Kỳ thực, phía sau tất cả đều là nam sướng nữ đạo. Phi, Khương Dương hừ nói. Cút xuống đài đi. Vi Khánh Sâm giận dữ. Thanh sắc quang mang lóe lên. Vung lên một bàn tay liền rút đem tới. Ba, nhạt ánh lửa huy khẽ động bên trong truyền đến một đạo lay động. Vi Khánh Sâm lập tức trở mặt, bởi vì, cương mãnh tiên cương thế mà bị Đỗ Thông cho một thanh làm vỡ nát. Không khỏi giận dữ, hừ, Đỗ cung phụng, bản tọa tại chủ trì thi đấu, đem một vài không nghe lời quấy rối phần tử đuổi xuống đài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ gìn những này rác rưởi? Ta không có cảm giác đến hắn là rác rưởi. Đỗ Thông nhìn xem hắn, mất thăng bằng về đỉnh nói. Hắn không rác rưởi ai rác rưởi. Đỗ cung phụng ý tứ chẳng lẽ ta Vi Khánh Sâm rác rưởi. Vi Khánh Sâm xanh mặt. Phẫn nộ chất vấn nói. Chính ngươi muốn cho là mình là rác rưởi. ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, ta cũng không muốn cùng một khối rác rưởi cùng một chỗ giám sát tranh tài. Đỗ Thông nhún vai, trả lời, ha ha, ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng. Cùng rác rưởi cùng một chỗ giám sát thế nhưng là có nhục thân phận. Nếu không, Đỗ huynh, hai chúng ta ký một lá thư, yêu cầu thay người. Chu Khảm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hai người đều phải chịu tinh thần chỗ tốt. Tự nhiên, không còn bán Vi Khánh Sâm mặt mũi. Trang Thành Đông, tranh tài bắt đầu. Làm sao một điểm không có động tĩnh bắt đầu. Vi Khánh Sâm phẫn nộ đem khí hướng Hồng Thiên Tiên Quân trên người vung. Bắt đầu liền bắt đầu nha. Vi Phó Thành ngươi hô to gọi nhỏ. Thế nhưng là có nhục ngươi Thiên Dương Phó Thành chủ thân phận. Huống chi, ngươi chỉ là đến giám sát thi đấu. Nếu như trong trận đấu có phát sinh không công bằng sự ngươi có thể ra bình phán. Nhưng là, cái này Hắc Thành khu tranh tài. Vẫn là ta Hồng Thiên Tiên Quân tại chủ trì mà không phải ngươi. Hồng Thiên Tiên Quân mặt nghiêm, nói, cái kia ngươi chủ trì, lập tức chủ trì, Vi Khánh Sâm mặt đen được giống than đầu, phất ống tay áo một cái, thở phì phì ngồi xuống, tranh tài bắt đầu đi, bắt đầu rút thăm, Trang Thành Đông nói, thành chủ cùng thành chủ ở giữa quyết đấu rút thăm, phó thành chủ cùng thành vệ đường thành vệ doanh các thủ lĩnh tụ tập rút thăm, số 2 lôi đài thành. Chủ quyết đấu, số 3 lôi đài phó thành chủ ở giữa quyết đấu. Còn lại 4 tới 5 hào hai cái lôi đài lưu cho thành vệ thống lĩnh đám người quyết đấu. Thang, chính Dương Tiên đọc nói. Kết quả rút thăm, số 3 lôi đài trận đầu. Thủy Dương Thành tới Ô Mông quyết đấu Địa Long Thành Mễ Vân Lý. Số 2 lôi đài thứ, trận, Triệu Tinh Thần quyết đấu Địa Long Thành Tần Phương Hảo. Chấm ngoặc kép, thi đấu bắt đầu. Trận đầu Ô Mông cùng Mễ Vân Lý ở giữa quyết đấu thành toàn trường tiêu điểm. Bởi vì, mọi người đều biết Địa Long Thành Tần Phương Hảo cùng Thủy Nguyệt Thành Triệu Tinh Thần bất hòa. Sở dĩ, trận đấu này có nhìn điểm. Toàn trường 190 ánh mắt đều tụ tập tới. Ngược lại là số 2 lôi đài Huyền Dương Thành Thành chủ Lý Á Phương cùng Thái Dương Thành Thành chủ. Cát Đình ở giữa quyết đấu bị quét danh tiếng. Về phần nói số 4 lôi đài thành vệ thống lĩnh cuộc chiến càng không bao nhiêu người chú ý. Dù sao, tiên nhân cũng bát quái. Kết quả lại là khiến người thất vọng. Mễ Vân Lý vừa phá vỡ phát ra một đạo thanh quang chảm tướng đi qua. Thế mà bị Ô Mông trực tiếp một quyền oanh xuống lôi đài. Có vẻ như, nửa chiêu cũng chưa tới. Mét Phó Thành, người đây chính là đại biểu Địa Long Thành. Đây là quan hệ chúng ta toàn bộ Địa Long Thành. Tần Phương Hảo kém chút khí bạo phổi. Cho rằng Mễ Vân Lý là cố ý hành động. Thành chủ, ta đã tận lực. Mễ Vân Lý sờ lấy sưng mặt sưng mũi thân thể. Nói, người đang lừa dối ai? Lấy vì bản thành chủ không biết có phải hay không là. Người Mễ ra tính toán điều gì? Mễ Vân Lý, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục đổ nước. Ta Tần Phương Hảo cái này vị thành chủ chính là không thích đáng. Nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi Mễ gia. Tần Phương Hảo phẫn nộ uy hiếp. Tần Phương Hảo, lời này của ngươi có ý tứ gì? Sao có thể tự dưng chỉ trích ta Mễ Vân Lý cố ý đổ nước? Công lực có cao thấp. Ta Mễ Vân Lý hoàn toàn chính xác không bằng Ô Mông. Không tin, chính ngươi lên đài cùng hắn so tài một chút thử một chút. Cái gì đạo lý? Mễ Vân Lý hừ nói. Cùng hắn tranh tài, ta sợ quá thấp kém. Tần Phương Hảo hừ nói. Ta không sợ hạ giá. Ngươi có gan liền đi lên. Tần Phương Hảo, ta nhường ngươi 10 chiêu. Ô Mông một mặt phách lối khiêu khích nói. Hồ nháo, Ô Mông, ngươi chỉ là phó thành chủ. Sao có thể khiêu chiến thành chủ? Còn như vậy ta hủy bỏ ngươi thi đấu tư cách. Vi Khánh Sâm dữ dằn nói, ngươi tình ta nguyện, liên quan gì tới ngươi? Lại làm phiền quy tắc chuyện gì? Chỉ bất quá, ta là biết, hắn Tần Phương Hảo căn bản cũng không dám. Không có loại đồ vật. Ô Mông cười lạnh nói, Ô Mông, ngươi không nên quá phách lối. Tần Phương Hảo mặt đều xanh biếc, chỉ vào Ô Mông giống nói, ta liền phách lối cho ngươi xem thì thế nào? Người có gan liền đi lên A. Đến A. Chấm ngoặc kép. Ô mông dựng thẳng chỉ chiều thiên. Cực tận kêu gáo. Tần thành chủ. Lên A. Đúng vậy A. Người đường đường hắc thành ba đại thành một trong thành chủ chẳng lẽ còn sợ thủy nguyệt nhỏ thành. Một cái phó thành chủ. Không dám bên trên nha. Đoán chừng chúng ta tần thành chủ cũng là ngân thương ngọn nến đầu. Lập tức, phía dưới lên oanh một mảng lớn. Tần Phương Hảo mặt kia từ lục chuyển xanh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.